Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294 dẫn dắt rời đi. Vảy so nàng hai cái bàn tay cộng thêm một khuôn mặt thêm lên còn đại. Hướng về phía trước một mặt phân bố rất nhiều điều tinh tế tuyến tính hoa văn. Sắp hàng rất là quy tắc, gần sát rễ cây viên cầu cái đáy một mặt bóng loáng san bằng. Dùng thần thức đều quan sát không đến một tia khe hở, trơn nhẵn mặt là màu xanh lơ đậm. Có hoa văn một mặt nhan sắc hơi thiền, nhìn kỹ tới còn vựng nhiễm hơi mỏng đỏ sẫm, như là một tầng huyết quang, rơi rụng mỏng xác rất nhỏ, béo sâu hẳn là chính là từ nơi này phá xác mà ra. Này nho nhỏ không gian chung còn tồn tại một tia tàn lưu lạnh lẽo hơi thở, phất y vô pháp xác định. Này khối vảy thuộc về Thanh Long nhất tộc. Bởi vì vảy bản thân đã mất nửa điểm hơi thở, cùng phàm tục ven đường một cục đá không sai biệt lắm. Nhưng từ cỏ bốn lá cùng béo sâu trong cơ thể sinh cơ tới phỏng đoán, vảy khả năng không lớn thuộc về tộc khác đàn, nàng không có gặp qua chân chính Thanh Long, cũng không biết này nhất tộc vảy trông như thế nào. Nghĩ đến ngày sau có lẽ có thể làm môn chung vài vị yêu tu sư thúc phân rõ, Phất y vẫn là đem này cái vảy cùng vỡ vụn mỏng xác cùng nhau thu lên, nàng thật cẩn thận mà đem rễ cây đẩy ra, để tránh thật lớn vảy thương đến cỏ bốn lá căn bản. Này đó linh thảo không biết tại đây sinh trưởng nhiều ít năm. Nếu bị nàng một cái động tác nhỏ cấp hủy hoại, cũng coi như là đáng tiếc, cũng may nhìn như mảnh khảnh rễ cây so nàng đoán trước đến cứng cỏi. Thẳng đến vảy bị kéo ra dưới nền đất, đều không có thương cập một cây cỏ bốn lá. Phất y nghĩ nghĩ, vẫn là thu thập vài miếng trang nhập nhẫn chữ vật chung, đến lúc đó cùng nhau đưa cho các sư thúc nhìn xem, môn chung vài vị yêu tu sư thúc truyền thừa ký ức đều chưa từng hoàn toàn khôi phục, vạn nhất chúng nó không nhớ rõ Long tộc vảy, cố tình nhớ rõ một ít tương quan việc nhỏ, như vậy mỗi nhiều một phần manh mối liền nhiều một phần nhớ lại tới hy vọng, cỏ bốn lá bản thân không có quá lớn tác dụng. Phất y đối bên trong đặc thù sinh cơ không lớn cảm thấy hứng thú. Kiến thức quá vô tương sơn mạch cùng dị nhân tộc trong huyết mạch viễn cổ sinh cơ, liền tính là kiến thức quá đồng loại hơi thở trung cường đại nhất một loại. Khác cái gì mới mẻ về mới mẻ, tác dụng lại là không lớn, Phất y không xác định phía trước còn có hay không khác manh mối lưu lại. Đặc biệt là về Đông Thanh Điện bí cảnh. Vì thế nàng tế ra trầm vụ tiếp tục về phía trước phi hành. Dán mặt đất bay gần nửa cái canh giờ. Thẳng đến cỏ bốn lá càng ngày càng ít, Thanh Long sinh cơ càng lúc càng mờ nhạt mới dừng lại. Dưới nền đất cùng hai bên vách đá đều bị nàng cẩn thận nhìn quét quá, không có bí cảnh nhập khẩu tồn tại quá dấu vết, cũng không có nàng có thể quan trắc đến không gian dị động. Phất y nỗ lực hồi tưởng kiếp trước Phục Long Nguyên có hay không xuất hiện quá bí cảnh. Đáng tiếc nàng đối Kim Ô vực hiểu biết vốn dĩ liền không nhiều lắm. Lặp đi lặp lại suy nghĩ rất nhiều lần cũng chưa tìm được tương quan ký ức, vì tránh cho bỏ lỡ bất luận cái gì manh mối, tu chỉnh một phen sau, Phất y vẫn là tiếp tục đi trước thăm dò. Thẳng đến vực sâu cuối tử lộ mới lại thay đổi phương hướng nhanh chóng phản hồi. Chiều chưa từng thăm dò vực sâu một khác đầu bay đi, đi khắp Phục Long Nguyên mỗi một tấc góc, đều chưa từng lại tìm được bất luận cái gì đáng giá chú ý chỗ. Phất y không có lại lưu luyến, từ cuối chỗ chậm rãi thăng lên trời cao, phản hồi đến sơn mạch đỉnh, vừa mới đi vào mặt đất, còn chưa từ phi kiếm thượng rơi xuống. Phất y liền giác nhẫn chữ vật chung đưa tin phù bảo có động tĩnh. Nàng chạy nhanh lấy ra tham nhập thần thức. Đúng là đan ngọc truyền đến tin tức, lặp đi lặp lại truyền rất nhiều lần, cuối cùng đem đứt quãng tin tức truyền đến hoàn chỉnh. Nàng ở thu được Phất y đưa tin sau thực mau liên lạc thượng Bồi Khôn, bọn họ cách xa nhau không xa, chạm mặt sau liền chiều Kim Ô vực tới rồi. Bất quá hai thú đều chưa từng liên lạc đến Trường Ly, từ khi Bảo Bình thôn bí cảnh sụp đổ liền biến mất, nhiều năm như vậy cũng không biết đi nơi nào. May mắn lưu tại tông môn bản mạng hồn đèn không biến hóa, mặc kệ thân ở nơi nào, chỉ mong có thể mau chóng thoát ly khốn cảnh đi. Phất y thu hồi đưa tin phù bảo, ẩn nấp thân hình hơi thở chiều truyền tống quảng trường chạy đến, hạ vực sâu phía trước. Truyền tống trận còn chỉ là cấm kim ô vực sinh linh ra ngoài. Cũng không biết hiện tại có hay không cái gì biến hóa. Nếu là liền ngoại vực tu sĩ đều cấm đi vào, nàng liền cần đến mau chóng đuổi tới tiếp ứng hai vị sư thúc, Đan Ngọc cùng Bồi Khôn tính toán từ. Một chỗ không chớp mắt lân cận tiểu vực truyền tống lại đây. Kia một chỗ trận pháp thông hành phần lớn là trúc cơ sơ kỳ trung kỳ tiểu tu sĩ. Liền tính quảng trường có hồng mao hống trấn thủ, cũng không lớn sẽ đem lực chú ý đặt ở kia chỗ trận pháp phía trên, đến lúc đó trước tạm thời dẫn. Dắt rời đi hồng mao hống, dùng lệnh bài mở ra trận pháp làm nhị vị sư thúc ra tới. Lại làm cho bọn họ tới giải quyết phiền toái liền nhẹ nhàng nhiều. Phất y lại nói tiếp dễ dàng. Trên thực tế vẫn là đến mạo cực đại nguy hiểm. Cũng không biết tiếp nhận truyền tống quảng trường có thể hay không lại là ba con tam giai hồng. Mao hống, muốn thật là như thế. Còn phải tưởng cái ổn thỏa chút biện pháp, bởi vì tới khi trên đường đã chứng thực quá. Kim ô vực sẽ không có cao giai sinh linh đột nhiên nhảy ra tới chặn đường. Nhanh hơn lên đường tốc độ phất y rất ít dừng lại tu chỉnh. Phản hồi truyền tống quảng trường phụ cận chỉ dùng 2 tháng rưỡi thời gian. Nàng đi vào không người chỗ tế ra đưa tin phù bảo. Xác định hai vị sư thúc đang ở lân cận tiểu vực chờ đợi truyền tống trận mở ra. Lúc này mới giả làm không biết quy củ. Thật cẩn thận mà để sát vào trống trải quảng trường mới vừa vào nội. Quả nhiên liền thấy ba con tam giai hồng mao hống bò trên mặt đất mạt. Chán đến chết mà thủ này phiến đất trống, đứng lại. Đang làm gì? Không biết truyền tống trận đã phong. Một con kêu kêu quát quát hồng mao hống nhìn đến nàng tới gần. Tròng mắt vừa truyền, giống như thấy được bảo vật đưa tới cửa, nó ngữ khí tuy không tốt. Nhưng không có công kích chi ý. Thực mau liền chuyện vừa chuyển nói. Không nghĩ lãnh phạt liền chạy nhanh trước phạt tiền. 50 trung phẩm, mở miệng hồng mao hống hơi hơi híp híp mắt. Cảm giác trước mắt tiểu nữ tu không giống như là khốn cùng hạng người. Thực mau lại sửa lời nói. 100 trung phẩm linh thạch. Giao đi lên có thể chạy lấy người, phất y hắc hắc cười gãi gãi đầu. Đầu tiên là ở mặt khác hai đầu hồng mao hống đề phòng trong ánh mắt giải thích nói. Vãn bối đóng cái trường quan. Vừa ra tới lại là không thấy được nửa cái người. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hai đầu hồng mao hống nhắm mắt lại lười đến lại quản. Mở miệng muốn phạt tiền kia chỉ nhưng thật ra không hề cố kỵ mà cùng nàng nói lên hiện giờ tình. Huống, bùm bùm nói một đại thông. Đơn giản chính là vực chủ uy vũ khí phách. Làm kim ô vực sinh linh cam tâm tình nguyện cúng bái cũng tuân thủ hết thảy tân quy tắc, phất y. Cúi đầu nghe. Đãi nghe được không được ở trong thành châu đầu ghé tai khi. Bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt kinh ngạc nói. Ai nha, ta tới thời điểm ở bên kia tiểu thành nhìn đến vài danh tu sĩ tụ tập. Vốn định vào thành hỏi một chút. Kết quả liền nhìn đến bọn họ kéo mấy chỉ yêu thú xác chết lén lút biến mất. Tiền bối, này có tính không trái với quy tắc. Tam đầu hồng mao hống vừa nghe còn có loại sự tình này. Lập tức thu hồi lười biếng thần thái dò hỏi. Người nhưng thấy rõ. Có vài tên tu sĩ. Kéo lại là cái gì yêu thú. Phất y run bần bật một trận. Run run lắp bắp mà đến. Có. Có 3 người. Kéo hình như là. Thiên túc bò cạp. Vãn bối cũng không thấy rõ. Thật to gan. Thiên túc bò cạp đã sớm quy thuận tộc của ta. Kim ô vực người nào không biết. Này rõ ràng là cùng tộc của ta. Cùng tôn chủ làm đối. Trước hết mở miệng hồng mao hống giận mắng vài câu. Trừng mắt nhìn phất y liếc mắt một cái nói. Người liền tại đây chờ. Không thể khắp nơi đi lại. Nó nói xong thần thức vừa động đem phất y đẩy vào quảng trường bên trong. Lại ném ra một bộ tam giai siêu phẩm trận bàn đem nàng vây ở trong đó. Phất y một mặt hoảng sợ mà. Lớn tiếng kêu cứu xin tha. Một mặt thật cẩn thận mà hướng đã sớm xem trọng truyền tống trận biên di động. Đãi 3 con hồng mao hống biến mất ở tầm mắt phạm vi khi. Nàng mới thu hồi ngụy trang bình tĩnh xoay người. Lấy ra lệnh bài đóng cửa truyền tống trận trung cấm trận pháp. Hết chương.